Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, tà tính năng lượng. Vân Sư Đệ, cái này 12 khối hoang cốt cũng không đơn giản, tinh thần lực của ngươi yếu đuối điểm, có lẽ tiếp nhận không xuống, còn phải tiếp tục sao? Thân Đồ Nam Thiên mỉm cười nhìn về phía Dịch Vân, mở miệng nói ra. Đem nguy hiểm rõ ràng, nếu như lúc này, Dịch Vân còn muốn kiên trì, vậy nếu là Dịch Vân xảy ra chuyện, hãy cùng Thân Đồ Nam Thiên không có quan hệ, Lâm gia cũng không có lý do gì tìm tới trên đầu của hắn tới. Chuyện này chỉ có thể nói, Dịch Vân không biết tự lượng sức mình, gieo gió gặt bão, nhìn lấy Thân Đồ Nam Thiên nụ cười trên mặt, Dịch Vân trong lòng cười lạnh, đã có nguy hiểm. Thân Đồ Nam Thiên lại sớm không nói, hết lần này tới lần khác tại luyện cốt đã lúc mới bắt đầu mới nói ra đến. Mục đích đơn giản chính là vì để cho mình tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Dịch Vân nếu là đáp ứng tiếp tục luyện cốt, vậy dĩ nhiên là Thân Đồ Nam Thiên nhất muốn thấy kết quả. Hắn liền ngóng trông Dịch Vân tinh thần lực bị hao tổn, biến thành ngớ ngẩn, trái lại. Nếu như Dịch Vân từ khước, cái kia Thân Đồ Nam Thiên mặc dù sẽ có chút thất vọng, nhưng là tính mục đích đạt đến, mặc kệ như thế nào, đều là Thân Đồ Nam Thiên chiếm hết tiện nghi. Ý đồ của Thân Đồ Nam Thiên, Dịch Vân rõ ràng, Lâm Tâm Đồng cùng Tô Kiếp đương nhiên cũng thấy rất rõ ràng. Tiểu tử, đừng xung động, Dịch Vân, coi chừng bị lừa. Lâm Tâm Đồng cùng Tô Kiếp nguyên khí truyền âm, cơ hồ là đồng thời tại Dịch Vân vang lên bên tai. Dịch Vân dưới mặt nạ khóe miệng, có chút cong lên một cái đường cong. Thân Đồ Nam Thiên đang tính kế hắn. Hắn làm sao không phải cũng đang tính kế Thân Đồ Nam Thiên? Dịch Vân nhưng là một cái tương đối nhớ thủ người. Trước đó ăn lớn như vậy thua thiệt, không cầm lại một điểm lợi tức đến. Hắn sao có thể cam tâm? Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, nếu quả như thật ứng phó không được, ta không biết miễn cưỡng. Dịch Vân dùng nguyên khí truyền âm hồi phục Tô Kiếp cùng Lâm Tâm Đồng, không để ý tới hai người bọn họ tiếp tục phản đối. Đối với Thân Đồ Nam Thiên nói, ta không có vấn đề, luyện cốt đã bắt đầu, ta sao có thể lúc này rời khỏi. Dịch Vân những lời này nói ra, ở đây Hoang Thiên Sư đều là hơi kinh hãi, tiểu tử này, thật là có can đảm, nhất là Lâm gia tiểu bối, đều vì Dịch Vân lau một vệt mồ hôi, cái kia 12 khối hoang cốt, khắp nơi thấu, lộ, vào tà môn, Dịch Vân hoàn toàn không hiểu thiên hoang cổ phái truyền thừa, còn dám tiếp khiêu chiến này, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hơn nữa Dịch Vân tuổi tác nhỏ như vậy, so với Thân Đồ Hải, Thân Đồ Phong đều nhỏ 3 tuổi. Loại tình huống này, nếu là đổi thành người khác, sợ là không có người nào thực sự dám tiếp đó. Lấy chính mình tánh mạng nói đùa, không biết thực sự xảy ra chuyện đi. Lâm gia nhân đều là lo lắng. Hiện tại Dịch Vân là phong quang, vì hắn bản thân, cũng vì Lâm gia nhảy vọt cả mặt. Thế nhưng là nếu là hắn tại tinh luyện hoang cốt quá trình bên trong hồn hải nhận cái gì vĩnh cửu tính, tổn thương, vậy thì không phải là tăng thể diện, mà là sẽ bị người khác chế giễu hắn không biết cân lượng của mình. Mù quáng mà ngu xuẩn, Vân Sư Đệ, can đảm lắm, quả nhiên là thế hệ này ngày nguyên giới thiên kiêu tuấn kiệt. Phong hoa tuyệt đại. Thân Đồ Nam Thiên không chút nào tiếc rẻ bản thân ca ngợi chi từ. Dịch Vân đón lấy khiêu chiến này, để hắn mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng Dịch Vân biết cự tuyệt, rốt cuộc là đứa bé a, tuổi còn rất trẻ. Thân Đồ Nam Thiên thầm nghĩ vào, trong mắt hắn, Dịch Vân 15 tuổi, chính là không biết trời cao đất rộng, cho là mình là trong thế giới thời điểm. Nhất là vừa rồi Dịch Vân chói sáng biểu hiện, đổi cho bất kỳ một cái nào 15 tuổi thiếu niên, đều khó tránh khỏi biết bản thân bành trướng, nhất thời không nhìn rõ bản thân, đây là thân đồ Nam Thiên muốn nhìn nhất đến kết quả như vậy. Thân đồ Nam Thiên miệng, môi, khẽ nhúc nhích, truyền âm cho thân đồ Phong cùng thân đồ Hải. Hai huynh đệ đều là cười hắc hắc, sư huynh yên tâm đi. Giao cho chúng ta, như vậy, chúng ta liền tiếp tục. Thân đồ Nam Thiên cười. Sửu, thân đồ Nam Thiên nói ra khối thứ hai hoang cốt danh tính. Sửu, danh tính hoang cốt, tại thân đồ Phong trong tay. Thân đồ Phong lấy ra trong không gian giới chỉ trận bàn. Sửu, danh tính hoang cốt cũng không tính khó. Hắn có nắm chắc hoàn thành. Dần, tại thân đồ Phong vừa mới bắt đầu rút ra năng lượng thời điểm. Thân đồ Nam Thiên ngay sau đó liền kêu ra, dần, danh tính hoang cốt. Mà khối hoang cốt, đang ở trong tay Dịch Vân. Dịch Vân thần sắc bình tĩnh, lấy ra đối ứng hoang cốt, đồng thời lấy ra bản thân trận bàn. Hắn chú ý tới, thân đồ Nam Thiên khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm mà nét cười của chờ mong. Hắn đang chờ đợi mình tiếp nhận hoang cốt bên trong ẩn chứa tinh thần phản phệ đây. Lúc này, không biết bao nhiêu đảo ánh mắt tụ tập tại Dịch Vân trên người. So sánh Dịch Vân mà nói, đã giải thiên hoang cổ phái bí thuật thân đồ Phong, tự nhiên không chịu được cái gì chú ý. Dịch Vân không chút hoang mang, lấy tinh thần lực điều khiển, dần, danh tính hoang cốt, để cho lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm mắt. Năng lượng tầm mắt, xuyên thủng tất cả hư ảo, chỉ là trong nháy mắt, dần, danh tính hoang cốt bên trong tất cả năng lượng kết cấu. Thu hết Dịch Vân trong mắt, quả nhiên có tà tính năng lượng, Dịch Vân có thể rõ ràng phân biệt ra được, bên trong hoang cốt năng lượng tính chất cùng bản chất. Trên cái thế giới này, có chút năng lượng tinh thuần cường đại, đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi. Cùng loại với thái cổ di chủng hoang cốt, thuần dương chi linh bên trong năng lượng đều là loại này. Nhưng là có chút năng lượng, bản chất chính là phá hư, coi như tuần phục nó đối với võ giả cũng không có tác dụng gì. Tỷ như lúc ấy Mục Đồng cùng Vạn Quỷ Đế Quân giao thủ thời điểm. Vạn Quỷ Đế Quân sử dụng Vạn Quỷ Trung bộc phát ra u ám năng lượng. Nó đồng dạng vô cùng cường đại. Nhưng ngoại trừ giết người bên ngoài, không còn tác dụng, không ai có thể đem cái loại năng lượng này hấp thu lợi dụng. Bây giờ đang cái này bên trong hoang cốt, liền ẩn chứa một cỗ cùng loại thuộc tính năng lượng, ngoại trừ đả thương người bên ngoài, không dùng được. Đây cũng là, dần, danh tính hoang cốt, đang dùng thiên hoang cổ phái cổ lão bí thuật xử lý quá trình bên trong lưu lại. Những vật này... Nếu như Hoang Thiên Sư rút ra năng lượng lúc hơi không cẩn thận, liền sẽ lọt vào phản phệ. Đương nhiên, đối với Dịch Vân mà nói, nó căn bản không cái uy hiếp gì. Dịch Vân giơ tay lên, bắt đầu kết ấn, mọi người đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Dịch Vân mười ngón. Lần này luyện cốt rốt cuộc là kết quả gì? Thì nhìn hiện tại, lão sư, Lâm Tâm Đồng nhắc nhở lấy Tô Kiếp. Tô Kiếp có chút khoát tay chặn lại, tụ tinh hội thần nói ra, tinh thần lực của ta đã khóa chặt tiểu tử này, nếu là hắn có chút dị thường, ta liền sẽ lập tức xuất thủ, gián đoạn hắn cùng hoang cốt tinh thần liên hệ. Bất quá, tinh thần phản phệ đều là tức thì, coi như ta xuất thủ kịp thời, hồn của hắn biển cũng sẽ nhận một chút tổn thương, nhưng tuyệt sẽ không biến thành ngớ ngẩn là được. Tô Kiếp hiện tại cũng chỉ có thể làm đến bước này. Tại Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao bên trên, trước mặt nhiều người như vậy, Dịch Vân bản thân đáp ứng sự tình. Hắn cái này làm sư phụ cũng không khả năng cưỡng ép phản đối. Chỉ có thể ở xảy ra vấn đề thời điểm cứu giúp Dịch Vân. Lâm Tâm Đồng nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Tô Kiếp. Rốt cuộc là non nớt, thân đồ Nam Thiên chú ý tới, Dịch Vân tại rút ra hoang cốt năng lượng thời điểm, cũng không có phân ra bao nhiêu lực lượng đến bảo vệ mình hồn hài. Đây chính là tối kỵ, giống thân đồ hải, hắn thi triển hoang thiên thuật thời điểm, đầu tiên là tế ra pháp tướng đồ đằng, dùng để dự phòng hoang cốt năng lượng phản phệ, mà mặc dù có rất nhiều chuẩn bị, hắn cũng tiêu hao rất nhiều, kém chút thụ thương, mà Dịch Vân bây giờ lại như thế tùy tính, cái này không phải là tìm chết sao? Thực sự là đánh giá cao ngươi, xem ra lần này ngươi coi như không biến thành ngớ ngẩn, cũng phải cắm ngã nhào một cái, không có lớn thời gian nửa năm, chậm bất qua khí tới, thân đồ Nam Thiên tự nhiên chú ý tới, bao quát Tô Kiếp ở bên trong, Lâm gia cao tầng, thậm chí ngay cả Lâm gia lão thái quân, đều chú ý vào Dịch Vân nhất cử nhất động, tùy tiệm muốn xuất thủ. Hiển nhiên, Lâm gia là không thể nào trơ mắt nhìn một nhân tài như vậy. Bởi vì một lần hoang thiên thuật tiệc trà xã giao thì trở thành ngớ ngẩn. Dạng này một màn, để thân đồ Nam Thiên rõ ràng, muốn triệt để hủy Dịch Vân, đã không thể nào, bất quá có thể trọng thương Dịch Vân một lần, chậm trễ tu luyện của hắn, cái kia cũng đủ rồi. Lúc này, Dịch Vân ngón tay giao thế điểm ở bên trên hoang cốt, giống như là đánh đàn đồng dạng, từng nét bùa chú ấn ký, tùy theo bay múa đi ra, những thứ này ấn ký lộ ra một cỗ chất phác khí tức. Nhìn thấy bực này tình cảnh, mọi người đều mộng, huyền tinh thủ, làm sao vẫn huyền tinh thủ? Lâm gia hoang thiên sư, nhất là những bọn tiểu bối kia, từng cái thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foaum.tiuiencv.com/swtstaead.php T=133. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.